Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh. Chương 87, trốn không xong cố nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Tĩnh, Sở Diệp, một đạo âm thanh mang theo sự nghi vấn truyền tới. Sở Diệp thấy có vài người đang nhìn qua. Trong lòng thầm kêu một tiếng. Không xong, chấm, Bạch Mạt Mạt nhìn Sở Diệp, có chút ngạc nhiên nói. Sở Diệp, người cũng ở chỗ này à? Sở Diệp gật đầu, nói, đúng vậy, thật trùng hợp. Bạch Mạt Mạt đem ánh mắt đầu hướng về Ngân Tiểu Nhị đang đậu trên vai Sở Diệp. Sở Diệp, đây là khế ước thú của ngươi sao? Đúng vậy, Sở Diệp trả lời, tu vi của đám người Bạch Mạt Mạt chỉ là hồn sĩ cấp 3-4. Thực lực quá thấp, căn bản là nhìn không thấu thực lực của Sở Diệp. Tự nhiên cũng không biết Sở Diệp đã là hồn sư. Tiểu Ngân ghé vào vai Sở Diệp. Đôi mắt quay tròn nhìn mấy nữ hài tử. Sở Hinh Nhi có chút cao ngạo nói. Sở Diệp, người là tới mua hương phấn sao? Ngữ khí cẩu Sở Hinh Nhi không tốt hỏi. Khi thấy Sở Diệp xuất hiện ở cửa hàng hương phấn đã cảm thấy đối phương thật là hoang đường. Chẳng những thích nam nhân, lại còn vào cửa hàng mua hương phấn. Một nam nhân lại đi trang điểm hắn không thấy ghê tởm sao? Lâm Sơ Văn nhìn Sở Hinh Nhi một cái. Theo bản năng nhăn nhăn mày. Sở Hinh Nhi ngữ khí mang theo vài phần cao cao tại thượng. Hỏi chuyện lại còn mang theo vài phần trào phúng. Làm Lâm Sơ Văn có chút không vui. Sở Diệp bĩu môi. Đạm nhiên nói. Đúng vậy. Sở Diệp lúc mới vừa tiến vào cửa hàng hương phấn. Còn có chút ngượng ngùng. Bất quá, hiện tại thì không như vậy. Lại cảm thấy nam nhân đi mua hương phấn cũng không phải chuyện lớn lao gì. Trần Tuyết có chút nghi hoặc nói. Sở Diệp, ngươi mua hương phấn cho ai dùng sao? Sở Diệp lắc đầu, nói, là chính mình ta dùng. Mua cho ông đàn dùng cũng coi như là chính là mua cho mình dùng. Bạch Mạt Mạt giọng hơi run nhưng rất nhanh lại bình thường lại. Không nghĩ tới. Người cũng thích mua phần A. Ngươi nhìn chúng cái nào chưa? Ta mua cho ngươi. Sở Diệp. Không cần. Khách nhân. Phấn hoa của ngài đều đã chuẩn bị tốt. Tổng cộng 25.600.000 đồng vàng. Ông chủ chúng tôi đã bỏ đi số lẻ tổng cộng còn lại 25.000.000 đồng vàng. Nữ tiêu thụ viên nhiệt tình nói. Sở Diệp gật đầu. Nói. Được. 25.000.000 đồng vàng. Bạch Mạt Mạt nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Bạch Mạt Mạt còn cảm thấy Sở Diệp xuất hiện ở cửa hàng hương phấn là có chút kỳ quái. Nhưng bây giờ lại chỉ còn có khiếp sợ. Mấy tiểu thư bỏ họ ngày thường một tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ có 100 đồng vàng. 25.000.000 đồng vàng. Đối vài người mà nói, không thể nghi ngờ đó chính là một con số thiên văn. Sở Diệp lấy ra kim tạp ra thanh toán, đem mấy chục bao phấn hoa thu vào túi chữ vật. Sở Hinh Nhi nhìn Sở Diệp tốn hơn 20.000.000, biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh. Lại nghĩ đến trước đó cô ta chỉ vì mấy cái đồng vàng mà đã cùng quán một chủ cửa hàng. Cò kè mặc cả một ngày, liền cảm thấy có chút mất mặt. Tuy rằng Sở Diệp có tới mấy chiếc nhẫn chữ vật, nhưng ngày thường hắn chỉ dùng túi chữ vật. Bạch Mạt Mạt nhìn Sở Diệp thu hồi phấn hoa. Thầm nghĩ, Sở Diệp thật là phát đạt a, đã dùng tới túi chữ vật. Một cái túi chữ vật giá rẻ nhất cũng phải mấy ngàn đồng vàng. Mà cái túi chữ vật này có thể đựng nhiều đồ như vậy. Chất chấn giá không rẻ. Trần Tuyết nhìn một màn này. Cười nói, Sở thiếu, gần đây phát tài hả? Sở Diệp nhàn nhạt nói. Chỉ là làm một ít buôn bán mà thôi. Không kiếm được bao nhiêu. Bạch Mạt Mạt xoay chuyển tròng mắt. Lấy một hộp hương phấn. Nói. Hình Nhi. Ngươi xem đây là hoán nhan à. Ngươi không phải nói đã thích nó thật lâu sao? Sở Diệp nhìn thoáng qua hộp phấn trên tay Bạch Mạt Mạt. Phát hiện đó đúng là hộp phấn mà khi hắn mới bước vào cửa hàng nữ tiêu thụ viên có giới thiệu cho hắn giá hình như là 3.000 đồng vàng thì phải. Hoán nhan là loại phấn cao cấp. Mà nhóm người bạch mặt mặt ngày thường mua đều là loại giá cả tiện nghi 100-200 đồng vàng một hộp mà thôi. Lâm Sơ Văn nhìn bạch mặt mặt liếc mắt một cái. Lại nhìn Sở Diệp. Bạch mặt mặt lời này là nới với Sở Hinh Nhi. Nhưng đôi mắt lại hướng Sở Diệp mà ngó. Sở Hinh Nhi cũng là trộm nhìn chăm chăm Sở Diệp. Sở Hinh Nhi vẫn luôn chướng mắt Sở Diệp. Nhưng xem Sở Diệp hiện giờ có tiền. Thì lại có chút hâm mộ. Nghĩ đến Sở Diệp đã từng vì mình mà làm đủ thứ. Sở Hinh Nhi đột nhiên có một chút chờ mong. Tuy rằng Sở Hinh Nhi càng thích Sở Tư Thần. Nhưng có nữ tu nào mà không thích có người vì mà mình vung tiền như rác đâu. Sở Diệp đại khái là biết ý tứ của mấy nữ hài này, 3.000 đồng vàng. Thì hiện tại đối với hắn mà nói. Bất quá, chỉ là con số nhỏ. Nhưng hắn cũng không thích vì mấy người này mà coi tiền như rác. Sơ Văn, đồ vật lấy lòng, chúng ta đi thôi, Sở Diệp nói. Sở Hinh Nhi thấy Sở Diệp không có phản ứng. Mặt đỏ lên, bạch mặt mặt cũng có chút ngoài ý muốn mà làm rớt hộp phấn trên tay. Bạch mặt mặt vốn tính toán chờ Sở Diệp mua cho đồ cho Sở Hinh Nhi. Chính mình cũng nhân cơ hội mà mua theo một ít đồ. Nhưng thấy Sở Diệp không tiếp lời với nàng, không khỏi có chút thất vọng. Trần Tuyết đối với phản ứng của Sở Diệp lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Sở thiếu, đây là bằng hữu của ngươi sao? Sở Diệp gật đầu, nói. Đúng vậy, Trần gia đã điều tra qua Sở Diệp. Tự nhiên cũng điều tra qua Lâm Sơ Văn. Nghe nói, Lâm thiếu là dược tề sư. Kỹ năng luyện dược cũng rất lợi hại. Thật là hạnh ngộ, Trần Tuyết thầm nghĩ. Sở Diệp tuy buôn bán mật ong kiếm không ít. Nhưng cũng không có khả năng trong chốc lát có thể lấy ra hơn 20 vạn đồng vàng. Có lẽ là nhờ vào buôn bán dược tề của Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói. Tiểu thư quá khen. Sở Diệp nhìn mấy người kia đã thấy không vui. Nói, chúng ta còn có việc. Đi trước, nơi này hương phấn chủng loại rất nhiều. Các ngươi cứ chậm rãi mà chọn. Bạch mặt mặt có chút không cao hứng nói. Diệp thiếu, khó được gặp gỡ, người không đợi thêm một lát nữa sao? Xem Sở Diệp vung tiền như rác mua phấn hoa. Bạch mặt mặt còn tưởng nhân cơ hội cọ Sở Diệp một bút. Nhưng mắt thấy đối phương phải đi không khỏi có chút. Không tha, Sở Diệp nhàn nhạt nói. Ta cùng Sơ Văn còn có việc cần làm. Sở Diệp không lại để ý tới mấy nữ tu. Lôi kéo Lâm Sơ Văn đi ra ngoài. Sở Diệp vừa đi, đám người Sở Hinh Nhi cũng không còn hứng thú mà có tiếp tục đi dạo cửa hàng hương phấn. Bạch mặt mặt đứng trước cửa tiệm, nhìn xung quanh khắp nơi. Nói, người không thấy nữa, bọn họ đi nhanh thật. Sở Hinh Nhi có chút tức giận bất bình nói. Đi thì đi liên quan gì tới ta? Sở Hinh Nhi phát hiện Sở Diệp ở chỗ này. Còn có chút lo lắng người ta đi tìm cô ta gây phiền phức. Nhưng hiện tại đối phương đối nàng tránh như là tránh tà. Tức khắc cảm thấy cực kỳ mất mặt. Bạch mặt mặt cau mày. Nói, Sở Diệp hiện tại có tiền. Lại thành người keo kiệt a. Trước kia Sở Diệp không bao nhiêu kim tệ. Nhưng vẫn sẽ mua đồ cho Sở Hinh Nhi. Này sẽ đối phương đã phát. Lại vắt chảy ra nước. Sở Hinh Nhi cúi đầu. Không nói gì, bạch mặt mặt nhìn Sở Hinh Nhi, có chút khó hiểu nói. Hinh Nhi, có phải ngươi cùng Sở Diệp có mâu thuẫn phải không? Ta nhớ rõ trước kia hắn đối với ngươi chính là một bộ nhị thập tứ hiếu mà. Nhưng vừa rồi thái độ của Sở Diệp, thật sự là quá lạnh nhạt. Sở Hinh Nhi tức giận bất bình nói. Có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải chỉ là ít tiền dơ bẩn sao? Sở Hinh Nhi lại bị người đã từng người theo đuổi lãnh nhạt. Mặt mũi mất hết, trong lòng vừa tức giận lại bất bình khẩn. Trần Tuyết không nói gì. Âm thầm thầm nghĩ, gia tộc đã điều tra qua Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hình như họ đã kết thành đạo lữ. Vậy tin tức rất có thể là sự thật. Không nghĩ tới sau khi rời Sở ra, Sở Diệp biến hóa lớn như vậy. Mà cả tính hướng cũng đều thay đổi. Sở Diệp làm sao có nhiều tiền như vậy a? chẳng lẽ hắn gặp đại vận? Bạch Mạt Mạt có chút nghi hoặc nói. Tử La Tông di tích. Sở Hinh Nhi đột nhiên nhanh trí nói. Trần Tuyết nhìn Sở Hinh Nhi, nghi hoặc nói. Hinh Nhi, ngươi là nói, Sở Diệp ở Tử La Tông di tích đạt được chỗ tốt sao? Ta cũng không rõ, nhưng hắn chất không có khả năng đâu, sợ là có cách kiếm tiền khác thôi. Bạch Mạt Mạt chuyển độn trong mắt, nói, nghe nói, khi Tử La Tông bị hủy đã có một nhóm người tới đó rất sớm. Hình như nhờ vậy mà cũng kiếm được không ít. Sở Diệp có lẽ là cũng có trong đám người kia. Sở Hinh Nhi chuyển động trong mắt, bỗng nhiên có một chút ý tưởng. Gia tộc vì muốn mua được sát khí cho Sở Tư Thần mà đã vét hết tiền của trong nhà, nên tiền tiêu mỗi tháng của tất cả mọi người đều bị giảm đi rất nhiều. Nàng cũng vậy. Mà giờ đây Sở Diệp có tiền như thế, có thể bảo hắn chu cấp cho gia tộc. Sở Diệp vừa ra tay liền tốn hơn 20 vạn để mua phấn hoa. Vậy chứng tỏ hắn cũng không thiếu tiền. Trần Tuyết còn hoài nghi Sở Diệp có nhiều tiền là nhờ bán dược tề của Lâm Sơ Văn. Nhưng ngẫm lại Lâm Sơ Văn còn trẻ, trình độ luyện dược cũng sẽ không thể tốt đến thế. Mà hiện nay kiếm đồng vàng nhanh nhất cũng chỉ có thể như lời Trần Tuyết nói, đi đến Tử La Tông di tích mà tầm bảo thôi. Phát hiện Sở Diệp có khả năng phát tài, Sở Hinh Nhi liền đem tin tức truyền về trong tộc. Sở gia, cha, Hinh Nhi tỷ tỷ gửi thư về nói gì ạ? À? Sở Uyển Nhi hỏi. Sở Hùng nhìn Sở Uyển Nhi một cái, nói, Hinh Nhi nói, nàng ở địa giới Tử La Tông gặp được Sở Diệp. Sở Diệp, hắn cũng đi Tử La Tông di tích đãi vàng sao? Sở Uyển Nhi nói thầm nói. Hinh Nhi nói, hắn tốn 25 vạn đồng vàng chỉ để mua phấn hoa. Sở Uyển Nhi trừng lớn mắt, nói, 25 vạn, Sở Diệp điên rồi, 25 vạn cũng không phải là một con số nhỏ a. Trước mắt tài chính trong gia tộc có chút khẩn trương, gia tộc đều hận không thể một cái đồng vàng bẻ thành hai, mà Sở Diệp lại tốn 25 vạn để mua hương phấn. Quá xa xỉ rồi. Sở Uyển Nhi có chút khó hiểu nói, hắn mua nhiều phấn để làm gì? Số phấn hoa kia cũng đủ đem Sở Diệp đi chôn. Sở Hùng lắc lắc đầu, nói, hắn mua phấn hoa hình như là vì nuôi nấng đám ngân xí ong của hắn thì phải. Sở Uyển Nhi cau mày, ê ẩm nói, ngân xí ong trực tiếp nuôi thả thì tốt rồi, nơi nào lại cần dùng đồng vàng để mua phấn hoa. Sở Diệp cũng quá khinh cuồng, có tiền mà cứ loạn tiêu chờ đến không có tiền, mới biết được đâu là khổ. Hơn 20 vạn không phải là số tiền nhỏ. Đừng nói Sở Uyển Nhi tâm động, chính là Sở Hùng cũng có chút ý động. Tuy rằng gia tộc đồng ý toàn lực duy trì Sở Tư Thần, nhưng vẫn là bởi vì bị giảm bớt chi tiêu mà bất mãn. Sở Hùng cũng gặp phải không nhỏ áp lực, vì bình ổn oán giận, Sở Hùng chỉ có thể làm gương tốt, đi đầu tiết kiệm, còn bán đi của cải đổi thành tiền mặt để trợ cấp cho trong tộc. Hình Nhi hoài nghi là Sở Diệp nhặt được của hời ở Tử La Tông, nên bây giờ rất phát đạt. Sở Hùng nói. Sở Uyển Nhi chua lòm nói, nếu là như thế, hắn đúng là gặp vận may. Rất nhiều người ở Tử La Tông phát hiện bảo vật, một đêm phất nhanh nghe đồn ùn ùn không dứt. Sở Uyển Nhi nghe thấy cũng là hâm mộ ghen tị và hận. Người khác phát tài Sở Uyển Nhi nghe một chút còn chưa tính, giờ lại nghe được Sở Diệp phát tài. Sở Uyển Nhi hận không thể đi đến Tử La Tông tầm bảo. Tử La Tông thứ tốt rất nhiều. Sở Hùng nghe cũng là động tâm. Sở Uyển Nhi hoài nghi Sở Diệp ở Tử La Tông có được rất nhiều thứ tốt, làm Sở Hùng nhịn không được suy đoán Sở Diệp rốt cuộc đã được cái gì. Sở Hùng sắc mặt ngưng trọng nói, việc của Sở Diệp, tạm thời việc này không nói ca ca ngươi biết, miễn cho ảnh hưởng đến hắn kết sát. Sở Hùng đã sớm phát hiện, Sở Tư Thần đối với việc Sở Diệp rất chú ý, trước đó Sở Hùng vẫn luôn cảm thấy nhi tử đã chú ý có chút quá mức. Nhưng này Sở Hùng bỗng nhiên phát hiện, Sở Diệp đúng là có khả năng trở thành kình địch với Nhi Tử. Sở Uyển Nhi gật đầu, nói, được, Sở Uyển Nhi thầm nghĩ, Sở Diệp có phát tài thì sao? Không có sát khí thì không thể trở thành hồn sư. Tiến giai không được hồn sư, thì cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Chỉ cần chờ ca ca nàng trở thành hồn sư thì nhiêu đó đồng vàng cũng không là bao nhiêu. Cách chương.